Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2001, chương 2002, cái sọt đâm đại. Lữ Tử Y trên mặt đều là khinh thường, một kiếm này uy lực, nhìn qua cũng liền so với trước kia cường như vậy một ít chút mà thôi. Đây chính là Diệp Viễn đòn sát thủ sao? Tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Xem ra tiểu tử này cũng liền chút thực lực ấy. Trong nháy mắt, kiếm không minh cùng ngũ hành kiếm thuật lẫn nhau đụng vào nhau. Oanh, phía dưới ốc xá, nhất thời hóa thành một đoàn bột mịn, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Lữ Tử Y sắc mặt, trong nháy mắt từ khinh thường chuyển thành kinh ngạc, một cổ bài sơn đảo hải mang lực lượng. Từ kiếm quang ở giữa truyền tới, Lữ Tử Y sắc mặt trắng bệch, điên cuồng mà thôi động thần nguyên, điều động thiên địa linh khí, ngũ hành pháp tắc sinh sôi không ngừng, nỗ lực ngăn cản cái này đáng sợ lực lượng. Chỉ là, hết thảy đều là phí công. Lữ Tử Y cảm thấy, Diệp Viễn lực lượng, liền giống như là biển gầm, long trời lở đất, kéo không dứt. Mặc cho nàng như thế nào vận dụng ngũ hành pháp tắc cũng vô pháp ngăn cản. Phốc, Lữ Tử Y phun mạnh một ngụm máu tươi, trực tiếp bị một kiếm này đánh trúng bay ngược mà ra, nặng nề mà suy sụp trên mặt đất. Lúc này Lữ Tử Y quần áo lộn xộn, tóc rối tung, nơi nào còn có loại kia tiên tử phong phạm. Nàng còn đợi rằng co, thật là một thanh kiếm đã để tại nàng trong cổ. Diệp Viễn một kiếm này quá mạnh, nàng nội phủ đã chịu bị thương cực kỳ nặng thế. Đây chính là ngươi cậy vào, ngươi kiêu ngạo sao? Cũng không gì hơn cái này. Hiện tại, ngươi còn không bằng trong miệng ngươi dân đen. Ngươi lại có cái gì tư cách khinh thường bọn hắn? Diệp Viễn nhìn lấy Lữ Tử Y, trong giọng nói đều là trào phúng. Ngay mới vừa rồi, Lữ Tử Y vẫn là trên đám mây tiên tử. Dùng cao ngạo ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy thế gian. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn lại ở quan sát nàng. Nàng sở hữu kiêu ngạo, vào giờ khắc này bị Diệp Viễn nghiền ép đìa. Mà, thương tích đầy mình, cái gì cho má thiên tài. Cùng Diệp Viễn đại nhân so cái gì cũng không phải. Thực sự là quá mạnh mẽ. Diệp Viễn đại nhân thực sự là quá mạnh mẽ. Lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc thiên tài, cư nhiên đều không phải là đối thủ của hắn. Ha ha ha, thực sự là sảng khoái a. Nàng không phải khinh thường chúng ta những thứ này dân đen à? Hiện tại chính nàng đâu? Ngoặc kép, trong thành các võ giả, từng cái điên cuồng mà hoan hô lên. Chẳng ai nghĩ tới, Diệp Viễn đối mặt năm loại pháp tắc chi lực cường đại tồn tại, như trước toàn thắng. Phải biết, Lữ Tử Y so Diệp Viễn thật là cao nhị trọng cảnh giới nhỏ a. Chân thần cảnh, nhị trọng cảnh giới nhỏ có nghĩa là mấy nghìn năm thậm chí ấn song năm chênh lệch. Đương nhiên, đây chỉ là đối thiên tài mà nói. Đối với những cái kia phổ thông võ giả, nhất trọng cảnh giới nhỏ khả năng chính là mấy trăm ngàn năm. Lữ Tử Y sắc mặt cũng là rất khó xem, nàng làm sao cũng không nghĩ đến. Chính mình lại thua một cái chân thần tam trọng thiên. Cái này trong mắt nàng, thổ dân một dạng phát tồn tại. Loại đả kích này hầu như đưa nàng sở hữu lòng tin đều đánh. Lúc này, một cái hắc y giáp sĩ vội vã lên tiếng nói: "Tiểu tử, Tử Y cô nương phía sau, thật là Lữ Ngạn Thiên Tôn, ngươi dám động nàng, toàn thành đều muốn vì hắn chôn cùng." Nghe vậy, tất cả mọi người là một hồi hãi hùng khiếp vía. Thiên tôn cường giả, đây là bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cũng căn bản là không có cách với tới tồn tại. Thiên tôn giận dữ, xác chết trôi vạn dặm. Nếu như trêu chọc thiên tôn cường giả, chính là một cái thiên ưng hoàng thành, lại nơi nào tiếp nhận được người ta lửa giận. Lữ Tử Y nhìn lấy Diệp Viễn, lạnh lùng nói: "Cha ta chính là Ngũ Tiêu Đại Đế Đô thành chủ Lữ Ngạn, ngươi coi như thắng ta thì như thế nào?" Diệp Viễn lắc đầu bật cười nói: ta Diệp Viễn muốn giết người, chính là Thiên Vương lão tử đến, cũng không ngăn cản được. Thiên Tôn, thì như thế nào? Lữ Tử Y lại cũng không để bụng, nàng cảm thấy Diệp Viễn chính là tranh đua miệng lưỡi. Thiên Tôn cường giả, đó là như thần tồn tại, nào có người dám ngỗ nghịch. Nàng nhìn Diệp Viễn, bình tĩnh nói, Diệp Viễn, ngươi là một nhân tài. Ta thừa nhận, ta không bằng ngươi, thế nhưng, nếu như ngươi dám động ta một cọng tóc gáy, ngươi sẽ chết không nơi táng thân. Những thứ này dân đen, đồng dạng sẽ vì ngươi chôn cùng. Diệp Viễn nghe vậy, trên mặt đều là vẻ cười lạnh. Người nữ nhân này, cũng quá tự cho là đúng. Đến lúc này, nàng còn cho là mình là giả vờ cao thâm sao? Diệp Viễn vừa nghe, vui, ha ha, đến bây giờ, ngươi còn cảm giác mình cao cao tại thượng sao? Diệp Viễn cười lạnh nói. Lữ Tử Y xem Diệp Viễn liếc mắt, bình tĩnh nói, bớt ở chỗ này làm bộ làm tịch. Lẽ nào ngươi thật đúng là dám giết ta hay sao? Cha ta thật là thiên tôn cường giả, đây không phải là ngươi có thể trêu chọc tới tồn tại. Ngươi có thể đánh bại ta, nói rõ ngươi xác thực rất mạnh, cùng những thứ này vô năng dân đen không có một chút quan hệ. Nói chung, ngươi không dám giết ta, còn muốn hào hào đưa trở về. Diệp Viễn nghe, không khỏi một hồi bật cười. Nữ nhân này, thật là không có cứu. Hắn nhìn lấy Lữ Tử Y, cười lạnh nói, nguyên bản, ta cũng không phải người thích giết chóc. Thế nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên, không nên giết Khương Minh. E rằng trong mắt ngươi, hắn chỉ là một không quan trọng gì tiểu nhân vật. Thế nhưng trong mắt ta, hắn là cái có tình có nghĩa thanh niên nhân. Hôm nay ngươi nếu bất tử, trời đất không tha. Dứt lời, Diệp Viễn mũi kiếm đưa một cái, trực tiếp đâm thủng Lữ Tử Y lòng ngực. Đến chết, Lữ Tử Y đều là vẻ mặt không thể tin được chi sắc. Cái này ra hỏa, điên sao? Hắn cư nhiên thực có can đảm giết chính mình. Bất quá, Lữ Tử Y con ngươi dần dần bành trướng, ánh mắt dần dần bắt đầu tan rã. Một đời thiên kiêu, lúc đó vẫn lạc. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi mà nhìn xem một màn này. Vẻ mặt không dám tin tưởng. Làm cái kia hắc y giáp sĩ nói ra thiên tôn uy danh thời điểm, tất cả mọi người là kinh ngạc. Chỉ là bọn hắn chẳng ai nghĩ tới, Diệp Viễn cư nhiên thực có can đảm giết người. Mà lý do, chỉ là bọn hắn trong miệng một cái dân đen. Ngươi cư nhiên thật giết tiểu thư. Ngươi có phải hay không điên? Cái kia chân thần cảnh hắc y giáp sĩ, vẻ mặt không dám tin tưởng. Cái này ra hỏa, chẳng lẽ không sợ thiên tôn cường giả sao? Hắn cư nhiên giết thiên tôn nữ nhi. Diệp Viễn nhìn lấy cái kia hắc y giáp sĩ, lạnh lùng nói, Diệp mỗ làm việc, chỉ cầu không thẹn với lòng. Thả nàng, ta làm sao cùng chết đi Khương Minh khai báo? Tự cao tự đại, liền muốn thừa nhận tự cao tự đại hậu quả. Còn có các ngươi, một cái cũng không cần muốn đi. Cái kia hắc y giáp sĩ biến sắc, cảm giác mình gặp phải người điên. Cái này ra hỏa, chính là vô lý như vậy sao? Hoàn toàn nói không thông a. Ngươi càng nói, hắn càng là cùng ngươi đối lấy được. Làm Diệp Viễn nhìn thấy Tả Thư Kiệt đám người thời điểm, lửa giận trong lòng bộc phát thịnh vượng. Tả Thư Kiệt mấy người, một cái mạng đã đi 7, 8 thành, chỉ chưa cuối cùng một hơi thở. Nếu như không phải Lữ Tử Y muốn dẫn bọn hắn hồi Ngũ Tiêu Đại Đế Đô, bọn hắn lúc này sợ là đã sớm thân tử đạo tiêu. Đương nhiên, cái này đối Diệp Viễn mà nói tính không cái gì. Chỉ cần có khẩu khí tại, Diệp Viễn là có thể cứu sống bọn hắn. Bất quá, khi bọn hắn biết rõ, Ngũ Tiêu Đại Đế Đô các cường giả toàn quân bị diệt, trên mặt vẫn là vô cùng rung động. Lần này, cái sọt đâm quá độ. Thiên tài như thế nhân vật tuyệt đỉnh, tất nhiên là Ngũ Tiêu Đại Đế Đô nhân vật trọng yếu. Bọn hắn có thể nào thiện? Bạch Đồng nhìn thấy Diệp Viễn, cười nói, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Diệp Viễn cười nói, để ngươi chịu khổ. Bạch Đồng lắc đầu nói, ta ngược lại là không quan trọng, chỉ là tiếp đó, ngươi định làm như thế nào? Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.